có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Liếm Cẩu không xứng có danh tự. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, chu ta cộng 1, lực đạo cộng 1, cái này một lần, Cố An rốt cuộc minh bạch chính mình là thế nào chết được. Đây là bị cái gương bên trong chính mình cho làm. Lần nữa tới qua, Cố An trực tiếp phân phó nhân viên công tác. Gian phòng bên trong không muốn thả cái gương. Để nhân viên công tác lấy đi cái gương chỉ là bởi vì hắn tạm thời muốn hảo hảo ngủ một giấc. Bất quá, hắn cảm thấy mình còn là quá ngây thơ. Này quỷ dị quả thực liền là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Liền tính không có cái gương, có thể chỉ cần có pha lê, có thấu kính các loại tương tự có thể phản quang tồn tại. Đồ chơi kia đều sẽ xuất hiện ở bên trong, sau đó đem chính mình xử lý. Trừ phi chế tạo một cái bốn mặt đều là tường gian phòng. Bất quá cái này rõ ràng không quá hiện thực. Không người nào nguyện ý một đời trốn tránh quỷ dị. Lại là một kiện khó giải quyết sự kiện. Chấm ngoặc kép, Cố An ngồi tại trước giường. Cau mày, bắt đầu suy nghĩ thế nào phá giải cục diện này. Cuối cùng, hắn còn là không nghĩ tới phá giải biện pháp. Nhưng là, gặp chuyện khó quyết tìm Ác Long. Chuẩn bị cho ta một mặt đại điểm cái gương. Sau đó đưa đến 008 hào khe hở. Cố An phân phó phía dưới người mặc dù nghi hoặc. Nhưng vẫn là từng cái làm theo. Một mực rất quan tâm Cố An động thái Liễu Minh không cảm thấy Cố An hội làm một chút vô dụng chuẩn. Bị điện thoại bên trong. Nàng hiếu kỳ mà hỏi. Người muốn cái gương làm gì? Cố An một mặt bình tĩnh. Ác Long vẫn nghĩ không thông vì cái gì công chúa không yêu thích hắn. Cho nên ta liền mang một khối cái gương đi vào để hắn xem thật kỹ một chút. Cái này dạng nó về sau trong lòng cũng có điểm bức số. Liễu Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gương rất nhanh chuẩn bị tốt. Lái xe lão tài xế vẫn y như cũ vững như lão cầu. Trên đường đi, cái gương đều không có va va chạm chạm một lần. Hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến khe hở trước. Cố An sau khi xuống xe liền ôm lấy cái gương đạp vào khe hở. Đối với người ngoài đến nói, cái này cấp S khe hở liền là tồn tại cực kỳ khủng bố. Có thể đối hắn đến nói, cái này chỗ liền giống trở về nhà đồng dạng. Ác Long như trước đây nằm tại kết giới bên trong. Híp mắt, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Não hải bên trong tổng là hiện lên công chúa thân ảnh. Kia là để nó nhớ mãi không quên người. Dù là đánh nó, mắng nó đều không để ý. Chỉ cần công chúa có thể sống sót. Thậm chí, liền tính công chúa không yêu thích chính mình. Tiếp tục thích cái nào vô sỉ nhân loại cũng có thể tiếp nhận. Chỉ vì yêu thâm trầm. Đi đường tiếng vang đánh phá bình tĩnh. Ác Long nghi hoặc ngẩng đầu. Liền theo sau liền nhìn đến cái kia để nó vô cùng phẫn nộ nhân loại. Cố An ôm lấy cái gương. Đứng tại bên ngoài kết giới. Tìm tốt nhắm ngay Ác Long góc độ. Sau đó ngồi tại cái gương cùng Ác Long chính giữa. Kiên nhẫn chờ đợi. Ác Long xem không hiểu Cố An xáo lộ. Vô sỉ nhân loại. Người tới nơi này làm gì? Cố An nhìn lấy Ác Long. Cười lạnh. Để ngươi biết mình đến tột cùng có nhiều xấu xí. Trách không được công chúa không yêu thích ngươi. Ác Long mặt lập tức kéo xuống. Cố An lời nói liền giống một cây đao đâm tiến trong lòng của nó. Hống, Ác Long phát ra phẫn nộ gào thét. Cả cái kết giới đều tại hắn tiếng giống hạ chấn động. Cố An mặc dù tại bên ngoài kết giới mặt. Nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được kết giới tại run rẩy. Hiện tại Ác Long tựa hồ đã phân tâm. Không có tâm tư lại đi quan tâm cái gương sự tình. Một đôi long nhãn hung ác chừng lấy Cố An. Nóng lòng đem hắn nuốt sống vào. Ác Long hiện tại trạng thái Cố An rất hài lòng. Hắn liền sợ Ác Long quá mức tỉnh táo. Sau đó phát giác được không đúng. Vậy mình kế hoạch liền không có biện pháp thực hiện. Sau đó, Cố An cũng cơ hồ không có dư thừa cử động. Liền này thẳng tắp ngồi ở trước gương. Ngẫu nhiên nhìn đến Ác Long nộ hỏa nhanh tiêu tán thời điểm hắn liền bổ một đao. Chào phúng một lần đối phương kia cùng côn trùng một dạng xấu xí bề ngoài. Để Ác Long lại lần nữa gầm hét lên. Từ Cố An xuất hiện đến hiện tại, Ác Long một mực duy trì liên tục tại phẫn nộ trạng thái bên trong. Đầu óc một đoàn nha, đều không có nghiêm túc nghĩ tới Cố An đến này mục đích. Rốt cuộc, Cố An không lại tiếp tục trào phúng, bởi vì, cái gương bên trong có động tĩnh, một hình bóng xuất hiện. Sớm liền quen thuộc cái này hết thảy, Cố An lập tức tránh ra, đem cái gương nhắm ngay Ác Long vị trí. Phẫn nộ Ác Long nhìn đến mình trong gương, vốn là ở vào phẫn nộ trạng thái bên trong hắn hơi hơi chần chờ một chút. Có vẻ như, chính mình thật giống thật rất xấu. Không đúng, tấm gương này có vấn đề. Ác Long lắc đầu, vứt bỏ cái này không hiểu thấu ý nghĩ. Một lần nữa nhìn lấy cái gương, nhìn hồi lâu. Thẳng đến trong gương cái bóng chậm rãi biến thành Ác Long hình dáng lúc. Nó rốt cuộc phản ứng qua đến. Trực tiếp huy động cánh đằng không mà lên. Tránh né cái gương chiếu xạ phạm vi. Cái này vô sỉ nhân loại quả nhiên không có lòng tốt. Không chung, Ác Long tâm lý một trận bất an. Vừa rồi nhìn lấy tấm gương kia bên trong cái bóng lúc. Nó thế mà lại cảm thấy sợ hãi. Phải biết, nó vẫn cho rằng chính mình là vô địch. Phía trước hắn liền thường xuyên cái này dạng đối công chúa nói. Làm cho đối phương tin tưởng mình là có thể dùng bảo hộ nàng. Nhưng là hiện tại, nó chỉ nghĩ thoát ly tấm gương kia phạm vi. Nhìn đến Ác Long nghĩ chạy. Cố An lập tức ôm lấy cái gương. Truy tung Ác Long phương vị. Bất quá Ác Long tốc độ quá nhanh. Cố An độc thân hơn 20 năm tốc độ tay cũng theo không kịp. Người tên hèn nhát này. Liền chỉ biết chạy. Trách không được công chúa không yêu thích ngươi. Cố An ở phía dưới hô to. Quả nhiên, chỉ cần đụng đến công chúa, Ác Long đầu óc sẽ xuất hiện vấn đề. Trí thông minh thẳng tắp hạ xuống. Hắn tại không trung đầu tiên là chần chờ một chút. Sau đó một mặt phẫn nộ chừng lấy Cố An. Vô sỉ nhân loại, vĩ đại An há sẽ biết sợ chính là một chiếc gương. An, cái này là Ác Long danh tự. Cố An cũng là lần thứ nhất biết rõ Ác Long bản danh. Nhưng là, Cố An quyết định quên lãng cái này danh tự. Bởi vì, liếm cẩu không xứng có danh tự. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.